Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tống Thiên Thanh liền tới tìm Khương Uyển. Ta dẫn ngươi đi gặp bằng hữu của ta, có thể mang ngươi trà trộn vào ma cung đi. Ngày mai để cho hắn dẫn ngươi đi. Ngày mai ngươi không đi ma cung sao? Khương Uyển sửng sốt. Ta không đi. Tống Thiên Thanh lắc đầu. Ngày mai ta còn có chuyện khác. À, Khương Uyển không biết vì sao có chút thất vọng. Có lẽ là bởi vì sau ngày mai nàng sẽ trở lại thiên cực. Chỉ sợ bọn họ sẽ không có cơ hội gặp mặt. Cái này đưa cho ngươi. Tống Thiên Thanh bỗng nhiên đưa tới một cây châm bích ngọc điêu khắc thành. Châm là một vệt châm phiêu giật lưu vân. Thật là thanh nhã hào phóng. Càng giống như thẩm mỹ của tu sĩ nhân giới. Ta không thể muốn. Phản ứng đầu tiên của Khương Uyển chính là từ chối. Cầm đi. Tống Thiên Thanh đem châm mạnh mẽ nhét vào trong tay nàng, nhẹ nhàng giả bộ đáng thương. Ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta. Đây là lần đầu tiên ta có cơ hội chuẩn bị lễ vật cho người khác. Ngươi đừng không thích nha. Ta không phải không thích. Khương Uyển bị hắn quấy rầy bất đắc dĩ. Hắn nói đến tình trạng này, cô cũng chỉ có thể nhận lấy. May mà cây châm này cũng không tính là quá quý trọng, làm cho cô không đến mức có gánh nặng tâm lý quá nặng nề. Nhưng ta không chuẩn bị quà cho ngươi. Khương Uyển gói châm xong cất đi. Không cần, Tống Thiên Thanh nhỏ giọng nói. Ngươi cho ta là đủ rồi. Ngươi nói gì? Khương Uyển không nghe rõ lời hắn nói. Ta nói, Tống Thiên Thanh trọng lại nở nụ cười. Sau này ngươi lại tặng ta đi. Khương Uyển cúi đầu đáp một tiếng. Chỉ là trong lòng cô rõ ràng, vĩnh viễn sẽ không có. Sau này, này, Tống Thiên Thanh nói là dẫn nàng đi gặp người. Trên thực tế vẫn là người nọ tới cửa tìm hắn, hắn bất quá mang theo nàng đi đại sảnh có thể tiếp khách trong trạch viện. Người tới mặc một thân hồng y lộng lẫy, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt là màu tím sẫm, thái độ của hắn đối với Tống Thiên Thanh dường như mang theo một phần cung kính. Khương huynh, đã lâu không gặp. Khương Uyển hơi có chút nghi hoặc, từ sau khi nàng tới ma giới, nhìn thấy ma tộc ít nhiều đều mang theo chút hình thú. Chỉ có người trước mắt này mặc dù đồng sắc khác với người thường, những thứ khác lại cùng người bình thường không khác gì. Nhưng cho dù trong lòng nàng nghi hoặc, trên mặt cũng không biểu lộ ra, Tống Thiên Thanh lại giống như có đọc tâm thuật đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, dựa vào nhỏ giọng giải thích. Khi tu vi cao đến trình độ nhất định, ma tộc có thể che giấu thú thái của mình. Khương Uyển nhìn lỗ tai vui vẻ run rẩy của hắn, tu vi của hắn tựa hồ cũng không thấp. Chẳng lẽ còn không thể che giấu thú thái sao? Tống Thiên Thanh lần thứ hai giống như nhìn trộm nội tâm của nàng, cái đuôi to bồng bềnh của hắn lắc lắc, cười tủm tỉm nói. Ta không thích che giấu. Hắn làm ngơ không coi ai mà cùng Khương Uyển trao đổi. Hồng y ma tộc kia mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng cũng nhìn ra được hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hắn ngày thường tính tình nóng nảy, nếu người bên ngoài dám không nhìn hắn đã sớm muốn ra tay. Nhưng ngẫm lại hôm nay phân phó hắn tới đây, vẫn là ẩn nhẫn xuống. Khương Uyển chú ý tới hồng y ma tộc không vui, đem khách nhân cứ như vậy phơi ở bình thường nói nhỏ cũng quả thật thập phần thất lễ. Nàng ho nhẹ một tiếng, vụng trộm chừng mắt nhìn Tống Thiên Thanh một cái. Liếc mắt này chừng đến Tống Thiên Thanh ngược lại cong hai mắt nở nụ cười. Hắn nhìn hồng y ma tộc một cái, ma tộc kia lập tức thông minh lĩnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ tu giả, cô nương xưng hô như thế là được. Đã lâu không gặp tu giả, Tống Thiên Thanh biểu diễn qua loa gặp lại. Ngày mai ma chủ đại nhân đăng cơ đại điển, ta có chút việc không thể đi, liền phiền ngươi dẫn nàng vào xem một chút. Tống Thiên Thanh dựa về phía sau, lười biếng nói. Sau khi mang vào thì ngươi không cần quản nàng, nhất ứng cấm kỵ ta sẽ sớm cùng nàng nói rõ ràng. Nhưng mà, tu giả có chút do dự, thiếu nữ ma tộc trước mặt hắn chưa bao giờ nghe qua. Cứ như vậy tùy tiện mang vào ma cung cũng không quản, nếu nàng gây ra tai họa thì nên làm sao bây giờ? Có một câu này tu giả yên tâm, tuy rằng không biết thân phận cụ thể của người trước mắt, nhưng bối cảnh của hắn tất nhiên là sâu không lường được, nếu hắn chịu đáy lòng, vậy hắn cũng không có gì sợ hãi, nghĩ đến đây, hắn thông khoái đáp ứng. Được, Khương Uyển đăm chiêu nhìn Tống Thiên Thanh, như thế xem ra, địa vị của hắn ở ma tộc so với tưởng tượng của nàng còn cao hơn. Tu giả hôm nay tới đây chính là cùng bọn họ gặp mặt một lần, nói xong chính sự hắn cũng không có lưu lại, rất nhanh liền rời đi, Tống Thiên Thanh giống nhau hiến bảo nhìn nàng. A Sở, an bài của ta ngươi hài lòng sao? Tự nhiên là rất hài lòng, hắn cho cô ấy quyền hạn và tự do lớn hơn nhiều so với cô ấy nghĩ. Cảm ơn ngươi, nói với ta cái gì cảm ơn. Đôi mắt to của Tống Thiên Thanh nhìn cô thật sâu, không nỡ cùng quyến luyến bị hắn giấu rất tốt ở đáy mắt. Tham gia xong đại điển đăng cơ đâu, muốn ta ở Ma Đô chiêu đãi ngươi chơi thêm vài ngày nữa sao, xin lỗi. Khương Uyển có chút ngượng ngùng, lời này nói ra làm cho cô cảm giác mình là một tên cặn bã đem hắn dùng hết liền vứt đi. Nhưng Hạc Như Vân sốt ruột nói rõ tình thế nghiêm trọng, cô không thể không trở về. Ta tham gia xong đại điển đăng cơ sẽ trở về, trong nhà ta không có ở Ma Đô. Như vậy à, Tấm Thiên Thanh vẻ mặt ảm đạm, nhưng hắn rất nhanh lại nhếch lên một nụ cười. Vậy ngày sau nếu ngươi lại đến Ma Đô, nhất định phải tới tìm ta. Khương Uyển muốn nói, nàng hẳn là sẽ không đến Ma Đô nữa. Nhưng nhìn đôi mắt Tống Thiên Thanh cơ hồ tràn ra khẩn cầu, lòng nàng mềm nhũn lại đáp ứng. Được, phảng phất nàng không muốn nhìn thấy đôi mắt này lộ ra thất vọng, về phần ngày sau. Thời gian trôi qua, hắn có bạn mới, rất nhanh sẽ quên mất cô chỉ có bình thủy tương phùng. Trong mắt Tống Thiên Thanh sáng lên một tia vui mừng, vậy đã nói rồi, đến lúc đó ngươi phải tới tìm ta. Nếu còn có cơ hội, hắn hy vọng Khương Dực Nhiên và Lâm Sở vĩnh viễn là bằng hữu. Ít nhất Khương Dực Nhiên và Lâm Sở vĩnh viễn là bằng hữu. Ngày hôm sau, Tống Thiên Thanh sáng sớm đã không thấy bóng dáng, Tu Dạ sớm đã chờ Khương Uyển ở cửa. Cô nương, có thể đi theo ta. Ta họ Lâm, Khương Uyển đi theo phía sau hắn, thản nhiên nói. Thì ra là Lâm cô nương, Tu Dạ là người nói chuyện tốt, hắn cũng vui vẻ cùng Khương Uyển. Bối cảnh thâm hậu, tiếp xúc, chuyên môn đến tham gia đăng cơ đại điển, xem ra Lâm cô nương rất là sùng bái ma chủ đại nhân. Rất sùng bái hắn. Hiện tại tất cả mọi người đều rất sùng bái hắn. Khương Uyển cũng đánh thái cực với hắn. Đúng vậy, mà chủ đại nhân chính là anh chủ ngàn năm khó gặp. Cho dù chỉ có một thính giả, Tu Dạ thổi phồng cũng là mở miệng liền đến. Ngươi đã gặp ma chủ đại nhân chưa? Khương Uyển nghiêng đầu nhìn hắn, bộ dáng thập phần tò mò. Tu Dạ nhớ lại lần gặp mặt với ma chủ, lại không tự chủ được dùng mình một cái. Gặp qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma chủ đại nhân là cái dạng gì vậy? Khương Uyển truy hỏi, tựa như bất kỳ ma tộc bình thường nào vô cùng sùng bái ma chủ. Ma chủ đại nhân hắn, Tu Dạ suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận nói. Hắn sâu không lường được, sâu không lường trước được. Khương Uyển hơi ngẩn ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới, đứa nhỏ mình nhìn lớn lên kia có một ngày sẽ bị người ta hình dung như vậy. Như vậy à, Khương Uyển cúi đầu cười cười. Che giấu cảm xúc mình chợt lóe rồi biến mất. Ma chủ đại nhân kia hẳn là rất lợi hại. Rất lợi hại, Tu Dạ cảm khái một câu. Ta cũng tự xưng là kiến thức rộng rãi. Nhưng người như ma chủ đại nhân, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao lại nói như vậy? Khương Uyển khó hiểu. Trên đời này nhân vật lợi hại cũng không ít. Đương nhiên không chỉ là bởi vì thủ đoạn tu vi của đại nhân. Tu Dạ giải thích, mà ma chủ đại nhân cho ta cảm giác là vô dục vô cầu. Tục ngữ nói vô dục tắc cương, một người như vậy hắn có thể không lợi hại sao? Vô dục vô cầu, không hiểu sao, Khương Uyển nhớ tới nụ hôn lướt qua má cùng hô hấp nóng rực của hắn. Vành tai nàng sau khi chi hậu giác nổi lên một chút đỏ, nghĩ thầm tiểu tử này mới không phải vô dục vô cầu, hắn tắm lửa bao thiên rất lớn. Trong lúc hai người đang nói chuyện đã đến ngoài ma cung. Phong cách kiến trúc của ma cung hoàn toàn bất đồng với Thiên Cực Tông. Nếu nói Thiên Cực Tông thanh nhã đơn giản, vậy ma cung chính là nguy nga hoa lệ, vẻn vẹn đứng ở bên ngoài tường cung là có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt. Tiểu binh canh giữ ngoài cửa cung thoạt nhìn quen biết Tu Dạ, thấy hắn đến liền quỳ xuống thi lễ nói. Gặp qua Tu Dạ đại nhân, đứng lên đi, Tu Dạ mạn nói, dẫn Khương Uyển thản nhiên muốn đi vào. Đại nhân, cái này, một tiểu binh duỗi tay thật cẩn thận ngăn lại một chút. Do dự nói. Thế nào, lệ khí trong mắt Tu Dạ bật lên, uy áp cường đại đè ép tiểu binh kia nhất thời quỳ trên mặt đất, bên miệng cũng tràn ra máu tươi. Khách nhân của ta, không thể đi vào sao? Không dám không dám, tiểu binh kia run rẩy, ngay cả vết máu cũng không dám động thủ lau đi. Là ta đường đột, đại nhân mời vào, Tu Dạ lúc này mới hài lòng. Hừ, một tiếng, mang theo Khương Uyển nghênh ngang rời đi, Tu Dạ đại nhân. Khương Uyển làm ra thái độ không đành lòng, thăm dò nói. Như vậy sẽ không gây phiền toái cho ngài sao? Tu Dạ nở nụ cười một tiếng, nhà tiểu cô nương chính là dễ dàng mềm lòng, ngươi yên tâm, sẽ không có phiền toái gì, ngươi đừng quên, ở ma giới chúng ta, cá bé yếu nuốt mạnh mới là chân lý duy nhất. Nếu như nói cá lớn nuốt cá bé mới là chân lý duy nhất, vậy có thể làm cho tu giả cao ngạo bạo tu như vậy cúi đầu xưng thần, Tống Thiên Thanh bây giờ nên cường đại đến mức nào? Hắn nhất định không chỉ ở Tiêu Dao Phong hiện ra chút thực lực kia, cho dù là ở trước mặt nàng, chỉ sợ cũng sẽ không có lực đánh một trận. Đến rồi, tu giả mang theo nàng đi tới trước một đại điện hoành tráng, trên quảng trường các ma tộc xếp thành 9 hàng, tu giả ý bảo nàng đứng ở phía sau mình. Lát nữa ma chủ đại nhân sẽ tới. Khương Uyển đứng giữa đám người, cô lại khó có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt, ánh mắt sắp nhìn chằm chằm sàn nhà ra một cái lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, nhạc chương khổng lồ vang lên, 7749 con ma điểu màu tím đen khẽ kêu lên một tiếng, dương cánh bay cao, trên không trung đều là lông đuôi hoa lệ của chúng. Chúng nó bay về phía trung tâm đại điện, cùng lúc đó nàng nghe được một tiếng vang hùng hậu kéo dài giai điệu. Ma chủ đại nhân đến, thân thể Khương Huyền hơi chấn động, chậm rãi nâng mắt lên. Cách đám người như biển, bạch ngọc giai cấp 9981, người nọ mặc một thân trường bào màu đen thêu bạc, dưới vương miện hoa lệ là dung nhan quen thuộc của nàng. Hắn tuấn mỹ như thần minh, cao cao đứng trên vạn người, không có người, vạn vật trên thế gian không thể địch lại với hắn, bọn họ cách xa như vậy. Khương Huyền lại có thể cảm thấy ánh mắt như có thực chất hư hư bao phủ trên đỉnh đầu nàng. Lại cao giọng hát, hành quỳ lễ, phù hộ ma giới ta thiên thu vạn đại, phúc trạch không ngừng, cách chương.